Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3442, khí linh thức tỉnh, hắc ám chi đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, lít nhà lít nhít cổ trùng, bay ở mặt biển, đem huyền nhất tránh ra huyết khí cùng thần hồn suy nghĩ thôn phệ. Thông thiên thần tụ chấn áp ở trong hải vực nhuộm đỏ, cao ngất như mây. Ân nguyên thần xếp bằng ở dưới thần tụ, hấp thu sát đạo áo nghĩa, dung luyện huyền nhất thiên địa chi tâm thần đạo. Những năm này, hắn vẫn luôn có dấu rốt tu vi thật sự đã đạt tới đại thần cấp độ, nếu không cũng vô pháp từ A Nhạc trong tự bạo thần nguyên sống sót. Huyền nhất tinh lực đều hao phí tại trên mưu đồ loạn thế cùng trùng kích vô lượng, bởi vậy, không thể phát hiện điểm này. Trận chiến này, ân nguyên thần tỉ mỉ bố cục vốn cho rằng sẽ rất gian nan, nhưng không nghĩ tới huyền nhất bị thương nặng như vậy, chỉ còn một viên thần tâm trốn về. Mà lại, trong thần tâm, lưu lại thần hồn cùng tinh thần lực suy nghĩ cũng không nhiều. Hô, ân nguyên thần thở ra một hơi thật dài, đem hai thành sát đạo áo nghĩa sau khi hấp thu, rõ ràng cảm giác được chính mình đối với thiên địa cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm. Bất quá, sát niệm trong lòng, cũng biến thành nặng hơn. Ầm ầm, dưới thân dập tắt hàng tinh, hiện ra ánh sáng màu đỏ sậm, sau đó tốc độ tăng tốc hướng dạ thổ vận hành đi qua. Ân nguyên thần lấy tâm niệm chấn áp lại sát niệm, đứng dậy, trở lại cổ xa bên cạnh. Nhìn thoáng qua, trong xe hài đồng kia. Tên là, Vân Thanh, hài đồng, đã tỉnh lại, chính lấy e ngại ánh mắt nhìn xem hắn. Rất quen thuộc một đôi mắt tựa như năm đó hắn. Ân nguyên thần trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc nói. Hiện tại, cho ngươi hai lựa chọn. Một, ta đem ngươi lưu tại trên hàng tinh này, dùng trận pháp tạm thời bảo vệ ngươi có 7 thành trở lên khả năng, phụ thân ngươi vị kia hảo huynh đệ, có thể tại trận pháp hủy diệt trước cảm ứng được vị trí của ngươi, đưa ngươi cứu đi. Hai, theo ta đi, đi vực ngoại. Có lẽ, ân nguyên thần nhìn về phía trước bóng tối vô tận, một ngôi sao đều nhìn không thấy, nói. Có lẽ tương lai có một ngày, chúng ta còn có thể trở về. Lại có lẽ chúng ta sẽ cô độc chết tại trong bóng tối vô tận. Ân nguyên thần không dám tiếp tục đợi tại huyễn diệt tinh hải, lại không dám về thiên đình vũ trụ cùng địa ngục vũ trụ, lôi tộc cùng lượng tổ chức tuyệt không tha cho hắn. A Nhạc chết còn có vô số côn lôn giới tu sĩ chết đều cùng hắn có trực tiếp hoặc quan hệ gián tiếp, muốn hắn đi đầu quân Trương Nhược Trần, hoặc là tổ mẫu, cũng là việc không thể nào. Đã nghe lời răm rắp sống nhiều năm như vậy, rốt cục lấy quân cờ chi thân chém kỳ thủ, tương lai hắn không muốn nghe mệnh tại bất luận kẻ nào. Tương lai, hắn muốn sống ra chân chính mình, đi ra đường thuộc về mình. Đầu lưỡi của ngươi, ta đã giúp ngươi một lần nữa giải đi ra, ngươi sẽ không sợ choáng váng a, sẽ không nói chuyện. Ân nguyên thần nhẹ nhàng lắc đầu, Vân Thanh cổ Phật cỡ nào trí tuệ thần thánh, ngay cả lục tổ cùng ấn tuyết thiên đều là hắn tọa hạ đệ tử chuyển thế Phật đồng lại không có thể kế thừa đến nửa điểm linh tuệ, thực sự để cho người ta thất vọng. Bất quá, hắn nghĩ tới năm đó 7 tuổi lúc chính mình thế nhưng là trực tiếp dọa đến mềm liệt trên mặt đất, so Vân Thanh còn muốn không chịu nổi. Một đứa bé con, như thế nào không sợ tử vong? Người không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận. Ân nguyên thần leo lên cổ xa, ngồi vào trên xa chu, nghĩ nghĩ, trong tay áo không gian rung động, lấy ra một cái dưa xanh ném cho Vân Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, lần này đi vực ngoại, nếu là cô độc chỉ ít bên người còn có một người có thể nói một chút, không đến mức chỉ có thể đối với trong nước cá trong đất bùn cổ trùng, giảng thuật tâm sự, như cái người điên. Ân nguyên thần nghĩ đến mình trước kia tự giễu cười một tiếng. Khung xe kéo lấy một đầu lôi điện cái đuôi, xông ra huyễn diệt tinh hải, biến mất tại trong bóng tối vô tận. Toàn bộ tinh không đều tại rơi xuống dưới, đè ép lực lượng từ trong vũ trụ 4 phương 8 hướng vọt tới. Đôm đốp, huyết diệp ngô đồng căn bản ngăn không được, cành lá hóa mà bột mịn, thân cây xuất hiện vết rách. Càng thấp một tầng bồ đề thụ xuất hiện giống nhau tình huống. Hai khỏa thần thụ này, giống hai thanh thủ hộ Trương Nhược Trần dù. Nhưng dù, đã phá vỡ, liền muốn hôi phi yên diệt. Đồng thời, Trương Nhược Trần gặp cường hoành tinh thần lực công kích, kiếm hồn ly thể bay ra chém về phía tứ phương. Địa đỉnh cùng minh kính đài lơ lửng tại trái phải hai bên, cùng sức mạnh tinh thần vô hình đối kháng. Đổi lại khác càn khôn vô lượng sơ kỳ thần vương thần tôn, chỉ sợ thần hồn đã bị nghiền nát. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, thân ở dạ thổ phượng thiên cùng tinh hải thủy điếu giả nhất định có thể cảm ứng được bên này biến cố, không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chính mình chỉ cần chống đến bọn hắn chạy đến là được. Thật là lợi hại, tinh thần lực nhất định đạt đến cấp 90 trở lên, mà lại chân thân nhất định tại huyễn diệt tinh hải nơi nào đó. Trương Nhược Trần trên thân xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, nhưng ngẫu đức tơ còn liền, tính bền dẻo 10 phần, từ đầu đến cuối có thể duy trì không phá. Ngay tại Phượng Thiên Dương cánh rời đi dạ thổ trong nháy mắt, Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, một cái hơi mờ đại thụ ấn ngưng tụ ra, dài đến 3.000 vạn dặm ép tới không gian không ngừng phá toái. Xoạt, tại thời khắc cực kỳ nguy hiểm này, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh từ Trương Nhược Trần trong tay áo trong thần văn không gian bay ra. Trương Nhược Trần kinh dị, ngẩng đầu nhìn lại, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh khí linh, vậy mà tự động thức tỉnh, đây là muốn hộ chủ. Không đúng, Trương Nhược Trần cho tới bây giờ đều không phải là Lục Phương Thiên Tôn đỉnh khí linh chủ nhân. Trên thực tế, bởi vì kiêng kỵ khí linh, Trương Nhược Trần cũng không dám phóng thích thần hồn tiến vào Lục Phương Thiên Tôn đỉnh nội bộ không gian. Trong ngủ mê khí linh, là chính mình thức tỉnh. Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, là một cái có 6 chân tiểu đỉnh đồng thau, mỗi một trên bàn chân đều có thần thú điêu ngấn, theo thứ tự là Phượng Hoàng, Thần Long, Xích Ngô, Ma Chu, Bạch Hồ, Kim Ô, giờ phút này, những điêu ngấn này toàn bộ sống lại, hình thành 6 thú bảo vệ thân đỉnh kỳ cảnh. Trên thân đỉnh trong điêu khắc hoa văn, thì là tiêu tán ra lực lượng hắc ám, phát ra thôn thiên phệ địa băng lãnh lực lượng, cùng từ trên trời giáng xuống hơi mờ đại thủ ấn đụng vào nhau sau. Ầm vang ở giữa thủ ấn đủ để đập nát Trương Nhược Trần nhục thân kia, lại bị nó đụng xuyên. Giữa thiên địa áp lực khủng bố, biến mất, Trương Nhược Trần triệt để chấn kinh, không thể tin được Lục Phương Thiên Tôn đỉnh lợi hại đến trình độ này, có thể phá thiên viên vô khuyết giả một đạo thần thuật. Coi như vị kia thiên viên vô khuyết giả, tại vạn ức giảm bên ngoài xa xôi chi địa thần thuật uy lực giảm nhiều, nhưng như cũ không thể coi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói Trương Nhược Trần, liền ngay cả đuổi tới tinh vực phụ cận Phượng Thiên cũng đều mắt hạnh ngưng tụ. Xoạt, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng, Trương Nhược Trần cùng Phượng Thiên đều có thể cảm ứng được nó hướng dạ thổ bay đi. Lục Phương Thiên Tôn đỉnh thế mà chính là huyền đỉnh, hắc ám chi đỉnh. Phượng Thiên hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, lập tức hóa thân hắc ám chủ thần, điều động giữa thiên địa hắc ám quy tắc hướng Lục Phương Thiên Tôn đỉnh quấn quanh đi qua, muốn đem nó thu phục. Thế nhưng là, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh đụng xuyên Phượng Thiên ngưng tụ ra hắc ám quy tắc phá không mà đi. Hoàng Thiên Thần Khu một lần nữa ngưng tụ ra, nhìn qua biến mất tại trong cảm ứng Lục Phương Thiên Tôn đỉnh có chút thất thần. Một cái đỉnh mà thôi, quá nghịch thiên đi. Trước phá thiên viên vô khuyết giả thần thuật lại phá bất diệt vô lượng thần thông. Phượng Thiên hai đầu thon dài đại mi chăm chú vặn đến cùng một chỗ, bởi vì mang theo mạng che mặt nhìn không ra nàng giờ phút này là cái gì thần sắc. Nàng nhìn về phía Trương Nhược Trần, có ý hương sư vấn tội, nói. Cửu đỉnh đều có khí linh, Trương Nhược Trần trên người vết rách đã khép lại, nhục thân khôi phục như lúc ban đầu, nói. Bản tôn cũng là vừa rồi mới biết được Lục Phương Thiên Tôn đỉnh là cửu đỉnh một trong. Địa đỉnh không có khí linh, về phần thiên đỉnh, nó có hay không khí linh, giấu giếm được Phượng Thiên Đại Nhân cảm giác. Lục Phương Thiên Tôn đỉnh đặc thù, hẳn là bởi vì, nó từng bị dạ yêu sáu tộc sáu vị thiên tổ liên thủ từng tế luyện. Phượng Thiên quanh người xuất hiện lưu quang quy tắc thần văn cùng không gian quy tắc thần văn, đang muốn đổi hướng Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, nhưng ánh mắt ngóng nhìn tứ phương cuối cùng ngừng lại. Truy tìm trong không gian lưu lại khí tức cảm giác ẩn thân chỗ tối vị kia thiên viên vô khuyết giả. Trương Nhược Trần đem mấy trăm con phệ thần trùng, một lần nữa thu vào trong quan tài đồng. Những này phệ thần trùng có thể sống sót toàn bộ nhờ Trương Nhược Trần kịp thời xuất thủ, đưa chúng nó thu vào Thiếu Dương Thần Sơn, giấu vào huyền thai. Hiện tại toàn bộ đều nửa chết nửa sống, trong thời gian ngắn, khó mà thức tỉnh. Hoàng Thiên dẫn động trong tinh không sinh mệnh chi khí trợ giúp thương tích nghiêm trọng huyết diệp ngô đồng cùng bồ đề thụ một lần nữa mọc ra cành lá. Nhưng, nguyên bản bị huyết diệp ngô đồng trấn áp xích nhiễm tháp biến mất không thấy. Hiển nhiên Thiên Thịnh Quân thừa dịp loạn trốn. Trương Nhược Trần đi vào Phượng Thiên sau lưng, khoảng cách gần, nhìn xem nàng tinh tế thanh mỹ dáng người, đường cong uyển chuyển mái tóc thẳng rủ xuống tới mông eo chỗ. Hắn cung kính hành lễ, nói, đa tạ Phượng Thiên, lần này, Trương Nhược Trần là thật cảm kích, không cần đoán cũng biết, dạ thổ chiến đấu khẳng định rất mấu chốt, rất hung hiểm, nhưng vì cứu hắn, Phượng Thiên hay là chạy tới đầu tiên. Vừa rồi nàng rõ ràng có thể đi đuổi Lục Phương Thiên Tôn đỉnh thu lấy món kia đại biểu hắc ám bảo đỉnh, nhưng, bởi vì lo lắng giấu ở trong bóng tối thiên viên vô khuyết giả xuất thủ lần nữa, nàng lại lưu lại. Hoàng Thiên đi tới cũng được lễ nói lời cảm tạ. Hôm nay, đích thật là thiếu đại nhân tình, Hoàng Thiên nhất quán ân oán rõ ràng, nên hành lễ nói tạ ơn, liền tuyệt sẽ không ngạo mạn tự kiềm chế. Cùng các ngươi không quan hệ, bản thiên đến đây, là vì huyết diệp ngô đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Thiên thản nhiên nói, Trương Nhược Trần nói, ẩn thân chỗ tối tinh thần lực cự đầu, xác suất lớn đạt đến thiên viên vô khuyết, rất có thể, là trong tứ đại lượng hoàng khôi lượng hoàng. Phượng Thiên đại nhân, có thể có suy tính đến vị trí của hắn. Tiên Xu Châm liền lơ lửng tại Phượng Thiên trước người, nhưng chỉ hướng hỗn loạn, đung đưa không ngừng. Các ngươi còn không có tư cách để hắn vận dụng lực lượng chân chính, khí tức rất yếu ớt, hẳn là thân ở vạn ức dặm bên ngoài. Rất cẩn thận, sợ thân phận bại lộ, như vậy che giấu khí tức của mình, như vậy cũng liền nói rõ Khôi Lượng Hoàng không phải Lôi Phạt Thiên Tôn. Lại qua mấy cái thời gian hô hấp, Phượng Thiên nói. Hắn đã đi xa, đã không tại Huyễn Diệt Tinh Hải, muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được Phượng Thiên trên thân phát ra thấu xương hàn khí. Đột nhiên, Phượng Thiên lại nói. Bây giờ chính là thiên đình cùng địa ngục quyết chiến thời điểm, cơ hồ tất cả chư thiên đều xuất thủ. Thiên viên vô khuyết tinh thần lực thần linh cũng chỉ có 8 vị, ai không tại chiến trường, người đó là Khôi Lượng Hoàng. Cũng là không khó tìm, Huyết Diệp ngươi nhìn xem Trương Nhược Trần, đừng để hắn trượt chờ giải quyết xong trong dạ thổ sự tình, bản thiên phải thật tốt dùng hắn. Phượng Thiên thân hình biến mất đã tiến đến dạ thổ. Trương Nhược Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, thiên đình cùng địa ngục quyết chiến, Phượng Thiên rốt cuộc là ý gì? Tại Ly Hận Thiên, Trương Nhược Trần kỳ thật đã đoán, thế giới chân thật khẳng định phát sinh biến đổi lớn kinh thiên, nếu không tình huống như vậy nguy cấp, Thái Thượng không có khả năng không tự mình giá lâm. Nhưng, làm sao lại diễn biến đến quyết chiến trình độ? Tinh không phòng tuyến có Hạo Thiên tọa chấn, không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị công phá mới đúng. Xem ra Ly Hận Thiên cùng Huyễn Diệt Tinh Hải dung chuyển, chỉ là hai đĩa thức nhắm. Món chính còn tại tinh không chiến trường. Hoàng Thiên nói, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.